cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, hắn là lão công ta. Giang Phàm đột nhiên nhớ tới vừa rồi hệ thống phần thưởng hắn không ít thứ. Hiện tại cũng tại trong túi sách đâu. Cha ngươi hắn bình thường đều thích gì vật, hoặc là có cái gì yêu thích sao? Hàn Hân Nguyệt nghĩ nghĩ, hắn không có gì đặc biệt thích, ngoại trừ công việc, chính là ở nhà luyện một chút bút lông tranh chữ, họa tranh thủy mặc. Luyện bút lông chữ, vẽ tranh. Giang Phàm cười, hệ thống này thật sự là thân hệ thống. Ban thưởng cái kia phương đường chiều nghiên mực, một hồi vừa vặn đưa cho cha vợ. Đúng rồi, cha ngươi sinh nhật yến, sẽ đi rất nhiều người đi. Ngươi mang theo ta cùng đi, chẳng phải là tương đương toàn thế giới đều biết hai ta kết hôn. Hàn Hân Nguyệt một bên vuốt vuốt sợi tóc, vừa nói, sẽ không, ta nói truyền thông không dám lộ ra ánh sáng chuyện riêng của ta. Mà lại có thể đi tham gia cha ta sinh nhật yến đều là thượng lưu xã hội người. Bọn hắn cũng sẽ không nhiều miệng. Nàng từ nhỏ tại giới quý tộc lớn lên, tự nhiên biết nhất loạn chính là những cái được gọi là thượng lưu xã hội người. Lắm miệng nhất cũng là những cái được gọi là danh viện các quý phụ. Hàn Hân Nguyệt vốn là chuẩn bị yến hội kết thúc, tân khách đều đi, nàng lại mang Giang Phàm gặp phụ mẫu. Nhưng nàng hiện tại thay đổi chủ ý. Nàng là một cái bảo thủ người. Đã Giang Phàm nhìn thân thể của nàng, cái kia Giang Phàm đời này liền phải là nàng người. Hắn chính là muốn để những cái kia đối nàng có ý đồ tham nhà nàng tài. Tốt nàng sắc cặn bã phú nhị đại nhóm biết nàng kết hôn. Giang Phàm chính là một học sinh nghèo, nào biết được Hàn Hân Nguyệt ý nghĩ trong lòng. Nàng nói cái gì, hắn liền nghe cái gì. Đi vào kim tước tám tinh cấp đại tửu điếm bãi đỗ xe, Giang Phàm không khỏi tắc lưỡi. Rolls Royce, Bentley, Lamborghini, Ferrari, các loại xe sang trọng đáp ứng không xuể. Giang Phàm mặc dù mặc vào Âu phục, nhưng như cũ đeo bọc sách. Dù sao hiện tại trong bọc sách của hắn không chỉ có giá trị mấy ức, hơn nữa còn có hắn đưa cho cha vợ lễ vật. Hàn Hân Nguyệt vừa rồi tại trên xe đã bù đắp lại trang. Mặc màu xanh nhạt cao lễ đính hôn phục, nàng thanh thuần động lòng người. Khuynh quốc khuynh thành, nàng sắn bên trên Giang Phàm cánh tay. Hai người sóng vai đi vào quán rượu đại đường. Trời ạ, đây không phải Hàn gia đại tiểu thư sao? Nàng nam nhân bên cạnh là ai? Chưa thấy qua, nam nhân này nhìn cũng không nhiều lắm niên kỷ. Dáng dấp ngược lại là tuấn tú lịch sự. Cùng Hàn đại tiểu thư rất là xứng. Chớ nói nhảm, Hàn đại tiểu thư là thân phận gì? Nam này chưa từng tại thượng lưu vòng xuất hiện qua. Nhất định là cái vô danh tiểu tốt. Sao có thể trèo cao bên trên Hàn đại tiểu thư? Không chỉ có là các tân khách ngoài ý muốn, Hàn Hân Nguyệt phụ mẫu, Hàn Đồng Lương cùng Bạch Linh Ngọc càng là kinh ngạc. Hàn Đồng Lương đưa tay liền đem Hàn Hân Nguyệt kéo đến bên cạnh mình, thấp giọng trách cứ, Hân Nguyệt, ngươi chuyện gì xảy ra? Hôm nay là sinh nhật của ta, Tư Thông cũng tại, ai bảo ngươi mang cái không thể làm chung nam nhân đến? Ngươi là nghĩ tức chết ta? Uông Tư Thông chính là Hàn Đồng Lương muốn Hàn Hân Nguyệt gả nam nhân. Hàn gia là làm bất động sản buôn bán, cần đại lượng quay vòng vốn, động một tí chính là trên trăm ức, hơn trăm tỷ, mà Uông gia là có được cả nước lớn nhất dầu hỏa tập đoàn. Dưới cờ còn có ngân hàng cùng đầu tư công ty. Hai nhà bọn họ nếu có thể thông gia, kia là cường cường liên hợp, đều có thể tại toàn cầu phú hào trên bảng nâng cao một bước. Có thể Hàn Hân Nguyệt đối Uông Tư Thông cái này tiêu xài một chút lãng tử chính là phiền vô cùng. Nàng một lần nữa ôm chặt Giang Phàm cánh tay, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, hắn không phải người không liên hệ, hắn là lão công ta, chúng ta hôm nay lĩnh chứng. Thanh âm của nàng không tính quá lớn, nhưng chung quanh xem náo nhiệt các tân khách đều nghe thấy được. Nguyệt Nhi, ngươi nói cái gì? Bạch Linh Ngọc kinh ngạc trừng lớn mắt, giống như là không nghe rõ lời nàng nói đồng dạng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.